Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 403, nói chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phùng phu nhân đại biến, đột nhiên ngồi thẳng người, chỉ vào nàng quát, ngươi nói hưu nói, vượn, a. Trần Bảo Âm dựa ở trên trụ hành lang, nhẹ nhàng vỗ, khan, ta cho rằng ngươi sẽ nói, ngươi đang nói cái gì? Ai lại bởi, vì việc này, một câu, nói hưu nói vượn, có gì khác thẹn quá thành giận. Nàng nhìn qua, mặt đầy coi khinh, Phùng đại nhân không, bằng Cố Đình Viễn nhà ta, cố gắng tiến tới là được. Ngươi tìm ta, không gây sự làm cái gì? Nhận định cả đời Phùng đại nhân kém hơn Cố Đình Viễn sao? Câm mồm, Phùng phu nhân cả giận nói, tức giận đến sắc mặt xanh mét, Cố Đình Viễn tính là thứ gì? Trần Bảo Âm lười biếng phe phẩy khăn, nếu như thế, khoa cử thi không bằng hắn, Phùng đại nhân làm không bằng hắn, hắn chẳng phải là đều kém hơn? Thứ gì? Sao? Phùng phu nhân đã tức giận đến sắc mặt vừa xanh vừa đỏ. Cả người ngồi không được, đứng lên, ngón tay đều đang run. Thật to gan, Trần Bảo Âm, ngươi cho rằng hiện tại ngươi là ai? Vẫn là Từ Tứ tiểu thư sao? Ta bóp chết ngươi, cũng chỉ là bóp chết một con kiến, lời như thế là nói thật. Trong lòng Trần Bảo Âm hơi lạnh xuống, trên mặt dần không có biểu cảm, nhìn qua nói, đúng vậy, đúng vậy, không so được với người bóp chết tất cả các ngươi, chính là người ưu tú nhất trên đời này. Thật nghẹt người, Phùng phu nhân chỉ vào nàng, nửa chữ đều không phun ra, ánh mắt oán hận. Từ khi Trần Bảo Âm tới, nàng ta chưa từng tốt lên. Ha, sau một lúc lâu, trong đình hóng gió yên tĩnh, truyền ra một tiếng như tức giận, miệng lưỡi sắc bén, ngươi lớn lên ở Hoài Âm Hầu Phủ đến 15 tuổi, sao lại học đến miệng lưỡi nhanh, nhẹn vậy? Rốt cuộc nàng ta như tìm được phương pháp quản thúc, mặt lộ vẻ đắc sắc, khó trách Từ gia không cần ngươi, đuổi ngươi ra khỏi cửa. Vốn là đình hóng gió yên tĩnh, càng yên tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Trần Bảo Âm dừng nắm khăn tay lại, cơ thể dựa ở trên trụ hành lang cũng cứng đờ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt như băng chùy bắn về phía Phùng phu nhân. Ha ha, Phùng phu nhân thấy thế lại khoái ý cười ha hà, người cũng chỉ là người phụ nhân đanh đá không ai muốn. Trần Bảo Âm, trong mắt nàng ta dần bắn ra ác ý, cũng chỉ là một xuất thân hương giã, Cố Đình Viễn không có kiến thức gì, mắt bị mù mới thú. Ngươi nói xong, nàng ta càng thêm cảm thấy sung sướng, giọng nhẹ nhàng nói, chờ ngày sau hắn có tiền đồ, đầu tiên coi thường chính là ngươi. Lời nói vừa ra, nàng ta mới phát giác không đúng, đây không phải là vội vàng nâng Cố Đình Viễn lên sao? Nếu hắn không có tiền đồ, hận nhất chính là ngươi. Ngươi, nhìn ngươi một cái, sinh ra đã có một tướng khắc phu. Cố Đình Viễn chính là bởi vì ngươi mà vận làm quan mới nhấp nhô. Nàng ta cao ngạo nói, ánh mắt Trần Bảo Âm đã từ lạnh băng, không dám tin tưởng, phẫn nộ chuyển thành thương hại. Điên rồi, ta hiểu rồi, nàng gật đầu. Tầm mắt đảo qua bốn phía, hôm nay nếu ta còn sống về đến nhà, sẽ nói với Cố Đình Viễn, nếu ta chết, chính là Phùng phu nhân dẫm chết, nếu vận làm quan của hắn không suôn sẻ, chính là Phùng đại nhân ở trong làm khó dễ, làm cho trước mặt nhiều người như vậy, Phùng phu nhân dám làm gì nàng, cho dù đang ngồi đều là đối đầu với nàng, nhưng đám người Thôi Như Thảo lại không ngốc, ngày thường đấu khí, cấu véo là sinh hoạt điều hòa, thấy trường hợp mạng người lại là không thể. Nào, ngươi, Phùng phu nhân phát tiết thống khoái, rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng ta lập tức phủ nhận nói, bớt nói hưu nói, vượn, ngươi tính là cái thứ gì, cũng xứng để ta ra tay. Lại nói, về phần họ Cố, hừ, giọng nói của nàng ta khinh thường, tràn đầy coi thường, cũng xứng bị Bình ca ta để ở trong mắt. Vẻ mặt của Trần Bảo Âm nhàn nhạt, ta cho rằng Phùng phu nhân xem trọng ta mới mời ta tới ngắm hoa, một khi đã như vậy, vậy xin thứ cho ta cáo lui trước. Dứt lời, xoay người rời đi. Cách Trương